Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Để xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả có một cái tên cũng rất hay, Võ Đào Phương Trâm. Câu chuyện có tựa đề là Đừng Chạy. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiếc băng ca đẩy nhanh ra khỏi khu vực hội trường. Bên trên là một cái bao đen dài cỡ thân người được kéo kín. Phía trước sân là chiếc xe cứu thương đã đứng khá lâu. Khi những người nhân viên đưa bao tải vải lớn, loại chứa xác tử thi đến trước cửa xe cứu thương mở sẵn, những người nhân viên đẩy vội chiếc băng ca lên khoảng trống trong gương mặt thất thần. Họ hành động một cách vội vã. Xung quanh khu vực đã che chắn bằng mấy tấm vách nhựa công trình. Chiếc bao chuyên dụng được đưa lên xe rồi trở đi nhanh chóng rời khỏi khuôn viên của trường đại học, không có tiếng hú còi. Người đàn ông làm nghề lao công bị tật không nói được, chỉ lặng lặng nhìn theo bóng chiếc xe chạy rời khỏi trường đại học y, rồi lặng lẽ quay trở vào với công việc thường ngày của mình. Khu vực hội trường buổi chiều vắng vẻ, sinh viên hôm nay không đến đây vì không có hoạt động phong trào. Sau khi xảy ra một vụ tai nạn, cánh cửa hội trường tạm thời có người khóa lại, không cho ai lai vãng. Một vài sinh viên nhìn xe cứu thương nhưng không đến được gần khu vực đã phong tỏa. Người ta bảo đến đó lỡ công trình thi công bị lỗi sẽ nguy hiểm. Cũng chẳng ai nói lại được người bị tai nạn là ai và đã gặp chuyện gì. Họ chỉ ngờ ngợ trong đầu có công nhân vào thi công hội trường và bị tai nạn nghề nghiệp đang được đưa đi cấp cứu. Trưa ngày thứ sáu, phòng thí nghiệm sinh hóa có hai nhóm sinh viên của hai lớp vào thực hành. Những sinh viên với áo choàng trắng và khẩu trang che kín mặt toát lên một dáng vẻ của những thiên thần. Họ bắt đầu cầm những chiếc ống nghiệm được pha chế các hợp chất hóa học. Họ tập trung và chăm chú theo dõi những phản ứng y sinh cộng với sự tò mò thú vị. Một vài sinh viên ghi chép những hiện tượng vào cuốn vở. Đây là CH2O, là một loại khí không màu, độc và dễ cháy ở nhiệt độ trong phòng đấy cậu. Thường đưa ống thí nghiệm với loại hóa chất được khuyến cáo là nguy hiểm lên trước mặt. Cô vừa xem vừa trao đổi cùng Hiền, cô bạn học cùng phòng. Formaldehyde có khả năng là kháng khuẩn, kháng nấm theo cơ chế giết các mô tế bào. Đúng, nên là nó được dùng để bảo quản các thi hài và dụng cụ y tế. Vậy mà vẫn có nhiều người kinh doanh vẫn dùng nó để chế biến bảo quản thức ăn. Hiền khẽ nhún vai khi nghĩ đến những chiêu trò kinh doanh bất chấp sức khỏe của người dùng, giờ họ lại tập trung vào những lọ hóa chất trong phòng thí nghiệm. Sau 2 giờ thực hành, lớp nghiên cứu thí nghiệm bắt đầu kết thúc. Các sinh viên dọn dẹp lại khu vực thực hành, vệ sinh thiết bị, đến chỗ thay đồ để giao lại áo và blue khi mà đang loay hoay mắng trả đồng phục. Hiền đến vỗ vai của Thương, gương mặt phấn khởi. Nè, lát đi trà sữa đi, mình đợi ở phía ngoài nhé. Thương mỉm cười khẽ gật đầu. Hiền hớn hở đi nhanh ra ngoài cửa sau khi chốt lại buổi hẹn hò với chầu trà sữa. Thương lục tìm chiếc giỏ trong ngăn tủ nên để đồ dùng cá nhân của sinh viên khi vào khu vực thực hành. Nhưng cô không thấy. Thương cố tìm kỹ lại, cô mở ngăn tủ cạnh bên để xem mình có để nhầm đồ trong đó không. Nhưng những chiếc hậu tủ vẫn còn trống trơn. Thương ngồi xuống để tự mình nhớ lại xem cái túi sách để đâu mà sao không kiếm được. Trong lúc đang ngồi thần thơ để lục lại tìm trong đầu vị trí cái giỏ thì một bàn tay vuốt nhẹ mái tóc sau lưng của Thương rồi luồn vào cổ. Thương giật mình quay lại. Mặt cô thẳng thốt, cặp mắt mở to. Miệng cô lắp bắp không nói được gì khi nhìn thấy trước mặt của mình là một người đàn ông với bộ đồ màu đen. Chiếc áo trùm đầu vào mặt được bịt kín, cả đứng đó im lặng nhìn cô. Thương nghe như có luồng điện chạy dọc thân người và nỗi sợ hãi bắt đầu leo dần lên trên lão. Thương run rẩy đứng dậy, cả mắt cô mở to nhìn vào mặt của gã đàn ông bí hiểm. Thương đưa mắt nhìn xung quanh và nhận ra phòng thí nghiệm chỉ còn mỗi mình. Cô lần những bước đi chậm chạp để rời khỏi vị trí đối diện hắn. Thương tiến lưng vào dãy tủ đựng đồ dùng, chân run rẩy bước lần theo dãy tủ. Cả áo đen vẫn đứng im lặng nhìn Thương bằng cái nhìn của một kẻ dị nhân. Mặt hắn vẫn dán vào gương mặt xanh mét, đôi mắt sợ hãi của Thương. Lúc này Thương bắt đầu đi nhanh hơn để lùi xa ra gã, rồi cô quay lưng chạy vào con đường hẹp dưới những dãy bàn để đổ thí nghiệm. Những chiếc bình thủy tinh to nhỏ, những vật phẩm như một tấm rào chắn che khuất tầm nhìn, người đối diện và kẻ kỳ dị vẫn đi theo cô. Những bước đi chậm chậm va xuống nền sàn bởi thân hình cao lớn. Hắn lướt qua những chiếc bình thủy tinh, những dãy máy thiết bị. Gương mặt của Thương nhập nhoạc ẩn hiện sau những khoảng trống xen kẽ. Và mắt của hắn vẫn dán chặt về phía sau lưng của cô sinh viên trẻ. Thương vẫn chạy đi trong sự hoảng hốt tột cùng. Người của cô run lên và tay chân bắt đầu lạnh đi khi gã kỳ dị vẫn bám sau lưng của mình. Thương chạy một lát thì lần mò ra được cửa phòng thí nghiệm. Cô dùng sức kéo cánh cửa nhưng rồi cảm giác thất vọng vỡ òa. Nỗi sợ bắt đầu xâm lấn vào từng mạch máu khi Thương nhận ra cánh cửa đã bị khóa cứng. Thương nghe lồng ngực như muốn nổ tung khi mà tim đập nhanh đến mức như không còn thở nổi. Nhưng cô vẫn cố gắng chạy đi khi thấy cái bóng cao to lừng lững đang tiến lại phía của mình. Linh cảm có điều gì đó không lành, Thương vừa chạy vừa lật đổ những ống thí nghiệm để tạo lớp rào chắn ngăn cho gã đàn ông đừng đi tiếp. Nhưng dường như mọi thứ trở nên vô nghĩa. Hắn vẫn đi về phía của Thương như một cỗ máy đen ngòm đầy sát khí. Lúc này một giọng nói lanh lảnh cất lên: "Đừng chạy." Thương cảm giác âm thanh như của một kẻ cõi âm, cô ám ảnh và càng hoang mang kinh hãi. Cô cứ chạy loanh quanh những góc kẹt trong phòng thí nghiệm, dưới chân những mảnh thủy tinh tung tóe rơi đầy. "Đừng chạy." Âm thanh đều đều mỗi lúc một nhanh dần. "Đừng chạy." Thương vẫn lê cái chân đã loang đổ máu để chạy quanh những ngóc ngách như một kẻ điên loạn vì hoảng sợ. Cái thứ âm thanh quái quỷ vẫn cứ ám ám bên tai, khiến cho Thương như một kẻ mất hồn. Bỗng Thương trượt chân ngã quỵ vì những cái thứ hóa chất trên sàn nhà trơn trượt. Cô mệt mỏi cố bám tay vào thành bàn để đứng dậy. Nhưng lúc này khi Thương chậm chậm nhìn lên, cô đã thấy bóng đèn lửng lững đứng im trước mặt. Ánh mắt của hắn nhìn cô bằng một cái nhìn vô cùng khó hiểu, nhưng nó là cái nhìn không có điểm lành. Thương đã thấy tim của mình đập mạnh, chân tay cô co cứng vì nỗi sợ đông đặc cơ thể. Mắt cô mở trừng trừng nhìn vào mặt của gã áo đen. Lúc này bàn tay của gã khẽ đưa ra, luồn vào tóc của Thương. Cô vẫn ngồi như bị trời trầm không phản ứng. Thương nghe hơi lạnh từ bàn tay gã vuốt dần xuống lưng, rồi bất chợt mắt Thương trợn ngược. Vài giây sau lưỡi của cô nghe cứng lại và Thương ngã xuống. Mắt của cô mở dần và bóng gã áo đen lững thững đứng im, nhìn thân người của Thương co giật lên vài cái rồi bất động. Máu từ sau lưng của Thương bắt đầu chảy thành dòng, lẫn vào những mảnh thủy tinh vỡ vụn và lớp hóa chất tràn ngập sàn nhà, biến thành những mảng màu xanh tím. Những tấm vách nhựa được dựng nên, chiếc bọc vải đen kéo xoèn vào bên dưới sân, ở một góc khuất, xe cứu thương vẫn còn đang chờ sẵn. Chiếc xe lao nhanh ra ngoài cổng trong sự im lặng, sau khi tiếp nhận bao vải đựng xác người và người lao công khiếm thính. Không nói được vẫn âm thầm thu dọn những mảnh vỡ thủy tinh, làm những vết máu vương vãi trên sàn, sắp xếp lại hiện trường trật tự. Vài tiếng sau khi dọn dẹp, căn phòng thí nghiệm đã trở lại bình thường như chưa từng có cuộc thảm sát xảy ra. Kể từ khi trong ngôi trường đại học liên tiếp có hai sinh viên bị chết bất thường trong khung giờ từ chiều tối, ban lãnh đạo nhà trường rơi vào cái vòng luẩn quẩn và đầy áp lực. Áp lực vì phải che mắt sinh viên, che mắt những người xung quanh đó, bởi nếu lộ ra điều tiếng sẽ kinh động khắp nơi. Sinh viên bỏ học, trường mất đi nhân sự, nguồn thu sẽ giảm và trường sẽ đứng trước nguy cơ đóng cửa. Một buổi trưa ngột ngạt cuối tháng 7, trong căn phòng họp kín, căn phòng biệt lập ở tầng 2, được xây dựng theo lối hiện đại, kiên cố và sang trọng. Căn phòng được xem là quyền lực nhất ở trường, bởi đây là nơi thường diễn ra những cuộc họp của ban lãnh đạo cấp cao. Thường đường khóa lại bên trong và những vị tham gia buổi họp được đề nghị khóa chung điện thoại, không để chế độ ghi âm, ghi hình trong suốt quá trình cuộc họp. Ngài hiệu trưởng Đạo Mạo ngồi ở vị trí gần trung tâm của chiếc bàn. Cuộc họp chỉ có 3 người thân cận: giáo sư Trần, tiến sĩ Hoàng Vi, một cổ đông cũng là nhân viên thuộc cấp từ đơn vị cũ mà ông dẫn dắt. Ông Trình, vị hiệu trưởng lớn tuổi, bắt đầu cất giọng trầm ấm, ẩn chứa trong đó là một sự quyết liệt và cứng rắn. Đã có hai vụ sinh viên bị chết mà vẫn chưa tìm ra hung thủ. Đây là điều hết sức nguy hiểm. Phải phối hợp tích cực với cơ quan điều tra, sớm tìm ra được nguyên nhân và thủ phạm để chấm dứt sự việc nghiêm trọng này. Vị hiệu trưởng nhấn mạnh bằng một thái độ cương quyết có phần căng thẳng. Tại sao tất cả các khu vực đều có máy quay mà thời điểm đó máy quay đều bị nhiễu? Giáo sư Trần, phó hiệu trưởng nhà trường, đặt câu hỏi khi ông bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ, rồi ông nói tiếp. Chúng ta cần theo dõi và yêu cầu nhân viên an ninh máy quay trả lời câu hỏi, vì đây là tất cả đều rất khả nghi mờ ám. Hiện tại trường của chúng ta có hơn 500 giáo viên và nhân viên. Họ di chuyển khắp nơi trong ngày, rất khó để kiểm soát theo dõi. Bà Hoàng Vi, phó hiệu trưởng, khẽ nâng cặp kính rồi trình bày bằng một giọng tư lự. Không ngoài trừ những sinh viên đang học trong trường, chúng ta phải nhanh chóng kết thúc sự vụ này. Tôi đã mệt mỏi khi phải che giấu sự việc này trong mấy ngày qua. Nếu không khéo, sinh viên phát hiện vô cùng phức tạp. Thầy Trần trầm ngâm, trong đầu cũng lóe lên một suy nghĩ khoanh vùng những đối tượng khả nghi. Lúc này ngài hiệu trưởng cất giọng nghiêm nghị, gương mặt đầy sự tập trung. Các anh các chị báo cáo cho tôi nghe phương án đang làm. Báo cáo thầy, hiện tại tôi vẫn đang phối hợp với cơ quan điều tra để theo dõi, cung cấp thông tin về anh nhân viên theo dõi máy quay và cho bảo vệ trực canh khu vực vắng người. Thầy Trần mạch lạc báo cáo bằng một thái độ nghiêm túc và cương quyết. Tiếp lời của thầy Trần, cô Vi cũng trình bày bằng một thái độ tập trung quyết liệt. Tôi đã đang quản lý mọi thông tin, tránh để thông tin bị nhiễu loạn và lan rộng trong tập thể cán bộ giáo viên. Tôi đang phân công nhân viên tin cậy phối hợp cơ quan điều tra để theo dõi khu vực xảy ra án mạng, đồng thời thông báo đến bộ phận quản lý sinh viên, đặc biệt là sinh viên ở ký túc xá, tránh ra ngoài khi trời tối và rời khỏi phòng học, khu vực hội trường sau khi kết thúc hoạt động. Vị hiệu trưởng im lặng, ông không nói gì khi nghe các phương án được đưa ra, vì trong lòng của ông vẫn mông lung một nỗi bất an đè nặng. Phòng hành chính và tổ vệ sinh phải giữ liên lạc 24/24. Khi có việc phát sinh, phải nhanh chóng đến hiện trường thu dọn, không được để chậm trễ việc này. Khi làm phải hết sức nhanh gọn và cẩn thận, đặc biệt là phải bảo mật tuyệt đối. Trước khi cuộc họp kết thúc, ông Trình nhấn mạnh, giọng gằn lên từng tiếng. Có thể cô phải nhớ, nếu thông tin lọt ra ngoài thì trường này trở thành một mảnh đất bỏ hoang và tất cả chúng ta sẽ mất tất cả những năm đã gây dựng qua. Dứt lời, ngài hiệu trưởng với ngoại hình đạo mạo đứng dậy rồi bước đi chậm rãi về phía cửa. Lần đầu tiên gương mặt của một vị bác sĩ danh tiếng lừng lẫy ngành y lại trở nên nặng nề căng thẳng đến vô cùng. Những người còn lại thu xếp sổ sách mệt mỏi bước ra ngoài với một gương mặt bần thần dầu dĩ. Sau cuộc họp sống còn bởi nỗi lo, những nguy hiểm còn đang ngấm ngầm rình rập. Vài ngày sau đó, một số thầy cô nộp đơn xin thôi việc, một vài phòng bắt đầu bất ổn vì biến động nhân sự. Họ nghĩ không biết vì lý do gì, nhưng nó như là một giọt nước tràn đi, khiến ông Trình khó chịu và lo lắng. Ông không ngại nếu giáo viên nghỉ vì lý do công việc, mà ông chỉ thấp thỏm lo sợ rằng câu chuyện về hai cái chết của nữ sinh đang âm thầm lan truyền đến tai của người khác. Thầy có biểu tuần này thứ bảy có 4 lớp học ngoại khóa môn tiếng Anh và thực hành thí nghiệm. Thường sau khi hết tiết, học sinh sẽ lên thư viện hoặc nghỉ giải lao thư giãn để tiếp tục cho buổi học buổi chiều. Lớp Anh văn của Thiên hôm nay ra trễ, nhưng cũng kịp để cho cô chạy lên thư viện gom mớ sách về phẩm. Thiên ôm mấy quyển tài liệu trên tay sau khi vừa mượn được từ thư viện. Cô nàng tỏ vẻ hạnh phúc và tự hào khi hôm nay nhận được thông tin là một trong 5 sinh viên được tài trợ học bổng toàn phần môn ngoại ngữ. Này, chúc mừng cậu nha, cậu thật là giỏi đó. Một cô bạn cùng lớp nói với Thiên lên tiếng chúc mừng. Có gì đâu, cậu cố gắng chút nữa sẽ được mà. Ôi, tớ có học đến mấy cũng không thông minh được bằng cậu. Hai cô gái đi chậm rồi lại ngồi xuống chiếc ghế đá đặt ở dãy hành lang lớp học. Học xong cậu sẽ xin về đâu? Mình sẽ xin về bệnh viện của bố. Thiên trả lời mà ánh mắt long lanh, gương mặt tự hào và mong đợi. Thế còn cậu? Mình sẽ về tỉnh, quê mình còn nghèo, chứ ở đây chắc mình không chen chân được đâu. Nhưng mà về tỉnh sẽ được ở gần nhà, ở đâu cũng được miễn là làm tốt thôi. Thôi mình về đi, chờ còn đi học. Hai cô sinh viên kết thúc buổi chuyện trò vội vàng đứng dậy để trở về phòng nghỉ. Lúc này Thiên chợt nhớ ra mình cần thêm vài quyển tài liệu nữa để trở về nghiên cứu. Cô quay sang nói với bạn về phòng trước. Mình qua thư viện một chút, cậu về trước nha. Cậu không nghỉ chưa à? Tớ còn mượn sách rồi về. Ok. Cô bạn gái quay về hướng cầu thang xuống tầng trệt để về ký túc xá. Thiên thì đi ngừng về con đường hành lang đối diện để đến khu vực thang máy. Thư viện nằm ở tầng 5 của khu tổ hợp. Thiên bấm thang máy để đi lên tầng 5. Phòng thư viện nằm ở góc sâu riêng biệt bên trong. Bên ngoài hành lang có tấm bảng chỉ dẫn để đảm bảo sự yên tĩnh cho sinh viên đọc sách. Sau khi mượn được vài cuốn, Thiên vội vã ra về để trở về phòng ăn trưa và nghỉ ngơi. Hôm nay là cuối tuần, chỉ còn vài lớp bên dưới khu A cho nên trường cũng vắng. Các phòng chức năng khóa cửa, chỉ có thư viện vẫn để cho sinh viên ra vào đọc sách. Thiên vừa đi vừa lật vài trang trong cuốn tài liệu. Cô dán mắt vào những con chữ. Sách luôn là nguồn cảm hứng không thể tách rời đối với một cô sinh viên chăm chỉ như Thiên. Cậu bé có thể đọc ở bất cứ đâu, miễn sao trên tay có sách. Khi đang để tâm vào những trang sách, Thiên có cảm giác như có ai đó sau lưng. Hành lang vắng vẻ nên bước chân và linh cảm hơi người, khiến cho người ta dễ dàng nhận thấy. Thiên khẽ quay lại nhìn, những cuốn sách trên tay cô rơi xuống nhà lụp đụp. Ánh mắt cô thẳng thốt khi trước mặt là một gã ăn vận đồ đen, dáng người to cao lạnh lùng. Hắn bịt kín bằng chiếc khẩu trang và trùm đầu bằng một cái áo khoác thùng thình. Hắn đứng trước mặt của Thiên và thứ mà Thiên nhìn thấy duy nhất là cặp mắt hắn đang lạnh lẽo nhìn mình, một cái nhìn đầy đe dọa. Anh là ai? Hắn không trả lời sau lớp khẩu trang và cái mũ trùm lụp sụp, cặp mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Thiên. Lúc này Thiên co giò bỏ chạy, cô nghĩ trong đầu phải chạy càng nhanh càng tốt khi dãy hành lang không một bóng người. Thiên cầu nguyện trong đầu là có ai đó đi qua để họ nhìn thấy giải cứu cho cô. Thế nhưng rồi cô nhận ra xung quanh mình là một dãy lầu vắng lặng. Cô sực nhớ ra lời dặn của thầy quản lý sinh viên. Tất cả sinh viên phải ra về sau khi hết giờ học. Ngay cả thư viện không được đến những nơi vắng vẻ. Thiên lầm ở trong đầu. Vậy là chỉ có mình cô còn sót lại sau giờ tan học. Và giờ đây cô cảm thấy điều gì đó bất an. Vừa chạy Thiên vừa suy nghĩ loạn xạ trong đầu. Không lẽ đây chính là nguyên nhân nhà trường cảnh báo? Cô linh cảm mình đã lội ngược dòng và đang trả giá cho sự chủ quan lờ đễnh. Những lớp học đóng kín lướt qua mặt của Thiên. Ngoài sau tiếng chân người vẫn bước đi trong luồng không khí không nghe tiếng động. Thiên cứ như vậy chạy bằng cả tốc lực của một cô gái trẻ. Một âm thanh rờn rờn quen thuộc cất lên ở đằng sau trong cái giọng khàn đặc. Đừng chạy. Nhưng Thiên vẫn cứ chạy. Cái âm thanh đáng sợ như ở âm ti địa phủ đang cố kéo cô về phía đó. Thiên cố gắng hết sức để lần về phía cầu thang thì bất ngờ một cánh tay lạnh ngắt tóm vào vai cô rồi kéo ghế cô lại. Cáo đen đẩy cô vào một góc khuất sau dãy phòng. Thiên bị xô vào bức tường, cô nhận ra xung quanh mình không còn đường để chạy. Phía trước là một cái bóng người lừng lững đen ngòm, chỉ để lộ ra đôi mắt đậm mùi kinh sát. Thiên nín thở lại rồi ngồi bệt xuống đất vì chân cô không còn đủ vững để chạy. Và gã kỳ dị vẫn còn im lặng nhìn Thiên cho đến khi cô ngồi thử xuống đất như một kẻ mất hồn. Mắt của Thiên nhắm lại và cô lặng lẽ nghe tiếng thở dồn dập trong ngực. Cô không dám mở mắt nhìn về kẻ lạ mặt mang bóng dáng tử thần. Cho đến khi cô nghe thấy luồng không khí lạnh buốt chạy xuyên vào tận bên trong cổ họng. Thiên mở mắt ra và thẫn thờ khi nhìn thấy máu đang bắn ra thành dòng từ cổ. Mặt của Thiên dần dần biến sắc, chuyển sang trắng bệch. Cô chỉ kịp đưa tay lên viện vào vết thương đang bắn máu. Lúc này dường như Thiên không còn cảm giác đau đớn của sự sống mà chỉ nghe tim của mình dần nhịp đập. Hơi thở nặng nhọc và mắt của Thiên mờ nhạt mà vẫn trào ra ào ạt từ vết cắt chảy thành dòng len qua kẽ tay và Thiên gục xuống sàn nhà. Thân cô co quắp lại gọn gàng trong một góc khuất sau căn phòng bỏ trống. Chỉ trong vòng 10 ngày ngôi trường đã liên tiếp xảy ra 3 vụ án mạng đầy bí ẩn. Gã sát nhân vẫn như một kẻ bí ẩn giữa bề mặt thực tại mà chưa ai định hình nhân dạng. Hẳn như là một mối nguy hiểm rình rập có thể đổ xuống bất cứ người xấu số nào. Nơi góc khuất vắng lặng, vài người nhân viên loay hoay làm nhiệm vụ. Khi chiếc bao tải mang xuống, thi thể của nạn nhân được đặt nhanh vào bên trong, bỏ vào một chiếc túi rác cỡ to như là kiểu ngụy trang rác thải. Anh lao công nhấc bao rác to đùng quẳng lên vai, di chuyển xuống phần thang máy để tránh người nhòm ngó. Trong bộ quần áo của người dọn vệ sinh, chiếc bao tải được mang ra khỏi khu vực cầu thang, đưa vào bên trong chiếc xe ô tô đậu sẵn. Lần này không phải xe cấp cứu vì vụ việc diễn ra trong ngày cuối tuần cũng vắng sinh viên. Nhà trường cũng nhanh chóng tự đưa đi bằng xe riêng để tránh người nhìn thấy. Chiếc xe từ từ chạy nhanh ra khỏi cầm. Kẻ lao công khiếm thính nhìn theo, im lặng rồi quay lên góc phòng xảy ra án mạng để tiến hành lau dọn. Một công việc không khác mọi lần. Xung quanh những sinh viên vẫn thản nhiên sinh hoạt, ra vào như không hề hay biết. Ngồi lại một mình trong căn phòng biệt lập sang trọng và đầy quyền thế, ngài hiệu trưởng đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt của ông nổi lên những làn gân xanh chạy dọc thái dương. Những đường nhăn từ đôi mắt hẳn lên rõ rệt, gương mặt của ông dường như không còn bình tĩnh. Lần đầu tiên một người đàn ông với vẻ ngoài đạo mạo uy nghiêm trở nên mất kiểm soát trong hành động. Kẻ đó là ai? Tại sao hắn ta như một bóng ma? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa ai tìm ra hắn? Lòng ngực của ngài bắt đầu đập mạnh. Ông nhấc điện thoại rồi bấm gọi bằng một thái độ gấp rút. Những đường nhăn trên gương mặt ông vẫn co quắp lại, không một chút giãn ra. Cô hãy thông báo cho nhà trường tạm thời đóng cửa, không thể để đến tên sát thủ này tiếp tục ra tay những cái chết ghê sợ như vậy. Ở đầu dây bên kia, tiến sĩ Hoàng Vi giải thích. Thầy hãy bình tĩnh. Nếu trường đóng cửa, chúng ta không thể giải thích lý do vì sao trường đột nhiên ngưng hoạt động. Các cơ quan điều tra đang phối hợp truy tìm. Thầy hãy bình tĩnh đi. Truy tìm. Đã mười mấy ngày trôi qua, những cái chết liên tục xảy ra. Chúng ta đã quá mệt mỏi khi mà che giấu, giải quyết vấn đề. Kẻ sát nhân là ai? Đến bây giờ hắn vẫn chưa bị bắt. Cậu có biết sẽ còn bao nhiêu vụ nữa xảy ra nếu mà để trường hoạt động không? Giọng của ngài hiệu trưởng càng lúc càng căng thẳng và lớn tiếng khi sự việc dường như đang lâm vào ngõ cụt. Thầy bình tĩnh. Có những vụ án cơ quan điều tra phải truy tìm tận 2-3 năm mới có tìm ra hung thủ. Đây là một vụ án phức tạp, không lẽ thầy lại đóng cửa trường đến tận mấy năm? Hơn nữa, theo như em nắm bắt được, thì những sự việc vừa rồi vẫn chưa bị rõ gì ra ngoài. Không phải là rõ gì hay không nữa, mà chúng ta không thể tiếp tục che giấu để xảy ra thêm nhiều cái chết nữa. Thủ phạm chưa bị bắt, cậu có chắc chắn hắn sẽ không gây ra vụ nào nữa không? Nhưng mà nếu hắn có chủ đích, hắn sẽ có nhiều cách thực hiện. Lúc này chúng ta chỉ có thể trông cậy vào cơ quan điều tra. Họ đang tích cực phân tích phá án. Chúng ta đừng tự thay đổi điều gì trong thời điểm này thầy ạ. Điều cần làm là tăng cường lắp đặt máy quay các khu vực và căn dặn các sinh viên hết sức đề phòng, phải tự bảo vệ bản thân. Việc ngưng hoạt động toàn trường là điều không khả thi. Em mong thầy bình tĩnh. Giáo sư Trình im lặng, những đường gân xanh vẫn chảy dọc thái dương, hàn lên dày cộm xung quanh mí mắt. Những nếp nhăn vẫn lùn nhùn chẳng chịt trên gương mặt của vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm đang chạm đến đỉnh điểm của sự rối bời. Vậy cô hãy tập trung lo liệu, phải tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt. Nếu không, ngôi trường này sẽ trở thành một cái bãi hoang. Tất cả những gì chúng ta gây dựng sẽ trở về số không, cô nhớ đấy. Thưa thầy, em sẽ cố gắng theo sát vụ này. Chúng ta không thể để mất trường được đâu. Ông Trình khẽ gật đầu giao việc quản lý về cho tiến sĩ Vi lo liệu, bởi cô là người có năng lực và đáng tin cậy nhất mà ông trọng dụng. Trường đại học vốn là một ngôi trường dễ dàng nảy sinh không ít những mối quan hệ tình cảm đầu đời. Có những mối tình đẹp và đi đến hôn nhân sau khi sinh viên ra trường. Còn có những mối tình non trẻ chóng vánh và thực dụng, bởi ở tuổi này, người ta cũng vừa đủ để hiểu rằng yêu và đến với một người là vì điều gì. Và những mối tình không trọn vẹn đã để lại không ít tâm lý tiêu cực đối với một vài sinh viên trong suốt quá trình học tập và đời sống của họ sau này. Hiền và Lâm là hai sinh viên cùng khóa nhưng khác lớp. Họ có mối quan hệ yêu đương gần 2 năm. Nhưng một ngày nọ, bạn bè nhận ra giữa họ nảy sinh những khúc mắc mâu thuẫn, mối quan hệ của họ có chiều rạn nứt. Sau một trận tranh cãi nảy lửa tại phòng ký túc xá, Lâm bực dọc bỏ đi, để Hiền ở lại trong căn phòng với nước mắt suy sụp. Những ngày sau đó, dù Hiền dùng mọi cách để níu kéo, nhưng Lâm vẫn bận vô âm tín và không quay trở lại. Ngày đầu cậu ấy đã có một người bạn gái khác, xinh đẹp và gia thế hơn Hiền. 2 ngày sau đó, bạn bè không thấy Hiền đến lớp, rồi họ lại bắt gặp Lâm tay trong tay với một cô bạn sinh viên ở khóa sau. Những lời bàn tán xì xầm, người chỉ trích cho rằng Lâm bạc bẽo, người thì lại nguyền rủa. Xem chúng nó hạnh phúc được đến bao giờ. Vì từ khi quen Lâm, Mai cũng thấy Hiền thương và tin tưởng cậu ta hết mực. Nhưng mà tình cảm thì như trò đánh đố, như cái vòng rượt đuổi vô chừng. Khi con người ta càng cho đi nhiều thì càng nhận lại sự coi thường lạnh nhạt. Và có lẽ đối với một sinh viên tài năng đẹp mã như là Lâm thì không thể thiếu những cô bạn gái vây quanh. Vì cậu ta chung tình và chung tình được bao lâu thì chỉ cậu ta mới biết. Những cô gái đến với Lâm cũng như một trò may rồi. Người ta còn đánh cược chuyện yêu đương của Lâm chỉ đếm bằng ngày. Một buổi chiều, sinh viên ở khu vực dần gãy sau của sân bóng chuyền bỗng nghe tiếng hét thất thanh. Tiếng hét phát ra từ khu vực nhà vệ sinh của nữ. Người ta chạy vào thấy hai ba sinh viên nữ đang mếu máo, bàn tay thì run rẩy, đang cúi chùi vội vã những tấm giấy vệ sinh. Có những cô đang đứng ngơ ngẩn trong ánh mắt hoảng loạn, gương mặt tóc tai bít lại vì ướt. Có cô ngồi xuống đất khóc sấm dứt, mà hai bàn tay vẫn như thừa thãi vì cứ giơ ra không dám đụng vào cơ thể. Chuyện gì vậy chứ? Những sinh viên nam đứng gần lên tiếng hỏi lẫn trong sự ngạc nhiên. Lúc này một nữ sinh viên còn đủ chút bình tĩnh hơn người mới lên tiếng và chỉ vào các vòi nước bên trong. Nước ở trong nhà vệ sinh, nó bị gì? Nó có mùi hôi lắm. Trời đất, vậy mà làm những cái gì kinh khủng quá vậy? Một vài nam sinh lên tiếng thở phào và nhìn những nữ sinh bằng cái lắc đầu ngán ngẩm. Họ cho rằng vì những nữ sinh ngành y vốn quen vệ sinh sạch sẽ, sợ vi trùng cho nên họ hoảng sợ khi thấy nước có mùi hôi. Mình lỡ rửa lên mặt, áo quần tóc tai bây giờ đầy mùi, trời đất ơi kinh khủng lắm. Chuột chết rán chết cũng làm cho nước có mùi, làm mình cứ tưởng là có chuyện gì ghê gớm lắm. Lúc này một nam sinh đeo kính cận bước đến, nắm một tay của nữ sinh đang ngồi thụm dưới đất, mặt vẫn đang khóc giấm dứt. Anh đưa tay lên người rồi nhanh chân bước vào trong phòng vệ sinh, nhưng nhận ra một điều gì đó khác lạ. Cậu sinh viên đeo kính cận mở chiếc vòi nước. Khi nước chảy ra, cậu khẽ đưa ngón tay và dòng nước từ chiếc vòi sen đang chảy giữa lavabo cũ kỹ. Rồi cậu đưa tay lên người, gương mặt của cậu sinh viên bỗng nhiên thay đổi. Cậu khom người nhìn vào dòng nước một cách kỹ lưỡng và chăm chú, rồi bỗng cậu nhanh chóng bước ra ngoài, tìm một chiếc ly trong và hứng lấy nguồn nước từ cái vòi đang chảy. Lúc này cậu sinh viên như phát hiện điều gì đó bất ổn. Các cậu ơi, nước có vấn đề, phải báo cho nhà trường ngay. Có chuyện gì vậy cậu? Một vài sinh viên nam quay sang hỏi cậu sinh viên đeo kính, gương mặt bắt đầu quan tâm hơn trước. Trong nước có dịch vàng và mùi hôi khác lạ. Một sinh viên nam đứng gần đó cầm lấy cái ly trên tay của Khoa rồi đưa lên người, gương mặt của cậu ấy cũng thay đổi đột ngột. Nếu không lầm có lẽ đây là mùi xác người. Vốn là những sinh viên ngành y cho nên khi nhìn thấy một dấu hiệu bất thường về hóa học và những mùi khác lạ, đặc biệt là mùi tử thi bị phân hủy, họ có thể dễ dàng phân biệt hơn người khác vì đã được trải qua quá trình thực tập hoặc đang thực nghiệm hiện trường. Vì thế khi mà trong nước có màu vẩn đục pha lẫn lớp màu vàng nhơn nhớt hoặc lẫn mùi hôi, dù không chắc chắn nhưng họ lờ mờ nhận ra có điều gì đó bất thường. Ngày hôm đó, sau khi nhận được tin báo của học sinh, phòng hành chính đã điều động nhân viên lao công và bảo vệ kiểm tra khu vực bồn nước của trường. Thì họ phát hiện ra một điều kinh hãi. Khi trong bồn nước là một thi thể nữ với cái đầu không lành lặn bị nhét vào bồn nước trên tầng thượng đang trong quá trình phân hủy. Khác với những lần trước, lần này nhà trường đã không thể nào nhanh chóng dọn dẹp được hiện trường để mà che giấu đi sinh viên, khi mà những sinh viên chính là người phát hiện ra điều bất thường trong nguồn nước. Những tấm mảnh nhựa dựng nên quanh khu phong tỏa vẫn không thể che mắt của họ. Khi một mẫu thử đã được cậu sinh viên đeo kính cận âm thầm trích xuất đem đi, để cho một người thân trong gia đình làm bên ngành xét nghiệm. Chiếc bao tải được kéo lại rồi bỏ vào trong bọc ni lông đựng rác cỡ to. Hai nam nhân viên lao cổng khiêng vào khu vực cầu thang rồi nhanh chóng di chuyển ra ô tô đợi sẵn. Chiếc xe lao đi trong lặng lẽ. Và Khoa, cậu sinh viên phát hiện ra chuyện đồng trời, vẫn ngồi một góc lặng lặng theo dõi. Buổi trưa ngày hôm ấy, các nhân viên nhà trường khẩn trương lau dọn và khử khuẩn trong bồn nước trên sân thượng. Không một ai bén mảng đến khi nhân viên tiến hành thu dọn và đem cái xác ra khỏi khu vực. Sinh viên không đoán biết được là ai, nhưng một số lờ mờ cho rằng đó là Hiền, vì đã mấy ngày nay bạn bè không thấy Hiền đến lớp. Một nghi vấn lại rộ lên, nhiều người cho rằng Lâm là thủ phạm gây ra cái chết của Hiền, vì ngoài Lâm ra thì không ai liên quan đến vụ việc. Cậu sinh viên mang kính cận người phát hiện điều khả nghi trong nguồn nước, ngồi bần thần trên chiếc ghế đá ở khoảng công viên trong trường đại học. Hai ngày sau khi phát hiện sự việc bất thường, trường bắt đầu có những lời ra vào đồn thổi. Lúc này một cô bạn đến gần ngồi cạnh Khoa. Cậu có đoán chắc đó là thi thể người không? Cậu sinh viên giật mình quay lại, cậu im lặng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, gương mặt vẫn như đang suy nghĩ điều gì. Vậy là trong trường có án mạng, người đó là ai? Trường không cho sinh viên tiếp cận, chỉ những người có trách nhiệm mới được vào, nhưng mẫu từ đó đã có kết quả chính xác là dịch từ người. Cuối cùng khi mà thông tin lan truyền rộng rãi, nhà trường biết được rằng không thể giấu được tai mắt mọi người, cho nên thông báo thừa nhận. Trường vừa xảy ra một vụ án mạng cho sinh viên xấu số, người đó chính là Hiền, người mất tích mấy ngày trước đó. Sau khi phát hiện ra vụ việc, Lâm bị cơ quan điều tra triệu tập vì nằm trong diện tình nghi theo như lời của một số bạn bè xung quanh cung cấp. Ngôi trường đại học bắt đầu rơi vào những ngày gay go và lộn xộn chưa từng có khi hàng loạt sinh viên nộp đơn xin thôi nghỉ. Nhiều nhân viên và giáo viên cũng xin ngừng công tác. Một số khu vực trong nhà trường không còn sinh viên lai vãng vì những tin đồn đậm mùi rùng rợn. Những tờ báo giấy báo mạng ngập tràn thông tin về ngôi trường y vừa phát hiện ra xác chết của một nữ sinh bị nhét trong bồn nước. Một ngày trung tuần tháng 8, vị hiệu trưởng ngồi bần thần như chôn chân trong căn phòng công sở. Trước mặt của ông là đống báo với những tiêu đề nổi cộm về ngôi trường danh tiếng mà ông là người lãnh đạo đứng đầu. Những dòng tin chi chít trên mặt báo: phát hiện thi thể nữ sinh bị giấu trong bồn nước trường đại học y. Tin chấn động: sinh viên phát hiện ra trong nước rửa tay có dịch người bị phân hủy. Danh tính của nữ sinh bị giấu xác trong bồn nước ở trường đại học y. Nhưng tin tức nhảy múa loạn xạ trước mặt của ngài hiệu trưởng, và ông lặng lẽ như một kẻ vô hồn. Trong đầu của ông hiện lên những diễn cảnh mờ mịt về ngôi trường mà ông đã gầy dựng bao năm. Sẽ phải rơi vào trong vòng điều tra pháp lý, sẽ phải đối diện hàng loạt khó khăn trước mắt và có nguy cơ phải đóng cửa. Nắng tháng 8 vẫn leo lắt úa lẫn trong những cơn mưa giữa mùa đột ngột. Trong căn phòng nghỉ trưa của người lao công, tạp vụ, có một cánh cửa sổ nhìn ra ngoài sân của nhà xe. Nắng hắt vào chỗ anh lao công khiếm thính, mặc bộ đồ đồng phục màu xanh, đang ngồi bần thần nhìn ra ngoài cửa. Buổi trưa khuôn viên của nhà xe vắng lặng. Lúc này một cô sinh viên đi ngang qua, cô nhìn anh khẽ mỉm cười rồi cúi đầu lễ phép. Ở trường này dù là lao công, nhưng anh thanh niên được nhiều sinh viên quý mến, vì anh vốn bị tật không nói được, nhưng lại siêng năng và thường giúp mọi người việc này việc kia. Cô sinh viên đứng trước cửa phòng đưa cho anh một ly trà sữa, anh mỉm cười đón nhận. Thỉnh thoảng sinh viên vẫn hay mua cho anh hộp cơm, cà phê hoặc là một chai nước ngọt giữ giờ. Đó là sự thân tình và cảm mến giữa những người tốt bụng với nhau. Anh lao công mở cái bịch giấy, lấy ly trà sữa vẫn còn hơi lạnh lúc này. Anh nhìn vào một mảnh giấy nhỏ có cái hóa đơn nằm trong cái bịch. Anh nghĩ đó là giấy tính tiền. Anh lấy ra định bỏ để cho nó không vụn đi vì nước. Nhưng mà khi cầm tờ giấy nhỏ trên tay, gương mặt của anh bỗng dưng biến sắc khi mà dòng chữ nhòe nhoẹt hiện ra. Có người chết trên tầng 4 khu B. Anh lao công vội bỏ ly nước xuống bàn rồi chạy nhanh lên tầng 4. Nhưng tầng 4 có 4 góc lầu và rộng hơn 300 mét vuông. Anh không biết người bị nạn nằm ở chỗ nào, cho đến khi anh chạy đến góc rẽ vào nhà vệ sinh giáo viên nam thì thấy nhiều người đang tập trung ở đó. Anh bắt đầu bước chậm lại phía đông người rồi dừng lại phía trước căn phòng vệ sinh đang mở. Anh nhìn thấy có nhiều nhân viên đang đứng chung quanh. Có người ngồi khóc, có cả chị trưởng phòng hành chính. Chị ngồi trên một chiếc ghế ở góc hành lang, tay vẫn cầm chiếc mồi xoa châm vào đôi mắt đỏ hoe. Anh thoáng nghe giọng của chị nghẹn ngào đối với một anh điều tra viên. Tội nghiệp quá, anh ấy bị tật không nói được. Anh lao công thẫn thờ như một kẻ mất hồn, rồi anh đi sâu hơn một chút vào khu vực người bị nạn. Lúc này trước mắt của anh hiện ra một người thanh niên đang nằm bất động, đôi mắt vẫn chưa nhắm lại, miệng mở ra và máu từ khóe miệng, từ trong hốc mũi đã cô đọng lại thành dòng. Gương mặt của nạn nhân đã được chuyển sang màu tái nhợt, không còn sự sống dưới đất. Những vệt máu bệt lại xung quanh và phần cổ cũng có những vết thương. Anh lao công nhìn chằm chằm vào nạn nhân, phía bộ quần áo màu xanh như anh đang mặc. Những người đi qua anh như những cái bóng vô hình, và dường như họ chẳng bận tâm hay chú ý đến anh. Rồi anh bước về phía tử thi đang nằm dưới đất. Anh đứng lặng lẽ nhìn người đã mất. Anh cảm nhận được một luồng không khí như xuyên qua thân thể. Cơ thể của anh nhẹ tênh như không còn trọng lượng. Ánh sáng ngập ngụa cho dần tầm mắt, và những người bảo vệ, những cảnh sát vẫn cứ đi. Họ tất bật ngang qua anh rồi mang một chiếc băng ca, phía một chiếc bao chứa xác, một loại bao quen thuộc mà anh đã từng mang vác vài lần. Những bóng người vẫn lướt qua vội vã. Anh ghé đưa tay chạm vào họ như để nói với họ rằng tôi vẫn ở đây. Nhưng họ vẫn cứ đi xuyên qua bàn tay anh như thể xuyên qua một màn sương nhẹ bẫng. Lúc này anh quay sang thấy một cô sinh viên đang đứng bên cạnh, người vừa đưa cho anh ly trà sữa tại phòng. Cô gái nhuận miệng cười, đôi mắt không còn thần sắc. Trong tiềm thức mông lung và ảo giác đa chiều, anh lờ mờ nhận ra cô chính là nạn nhân mà anh đã mang xác từ phòng thí nghiệm. Trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi những cái chết liên tục xảy ra, nạn nhân không còn dừng lại ở những nữ sinh mà đã dần dần sang những nhân viên trường học. Trong căn phòng biệt lập của đội ngũ lãnh đạo, cuộc họp khẩn đã được diễn ra. Vị hiệu trưởng như người đang kẻ sâu giữa vực sâu lặn ngụp. Ông bắt đầu những câu nói thất thần, bấn loạn và điên tiết. Lớp áo đạo mạo nghiêm nghị trầm tính thường ngày bây giờ đã bị ông vứt khỏi cơ thể khi mà điều căng thẳng lo sợ dâng đến đỉnh điểm. Gương mặt của những người nhân viên thuộc cấp cũng nặng nề u ám. Trong đầu những vị giáo sư vốn tài năng lỗi lạc bây giờ chỉ là một sự bất lực không ý kiến. Anh cũng muốn tìm cho mình một lối thoát khi thân thủ vẫn còn vòng ngoài kiểm soát. Chúng ta đã bất lực và rơi vào thảm họa. Chúng ta phải chấp nhận cho những ngày tháng thất bại tiếp theo. Nếu trường không có người đăng ký học, nhân lực rời đi với điều tiện hại nhất, trường phải ngưng hoạt động. Thưa thầy, hiện tại nếu còn duy trì được, chúng ta vẫn duy trì. Nếu cảnh sát tìm thủ phạm thì chúng ta tiếp tục duy trì. Tiến sĩ Vi lên tiếng trấn an khi mà giáo sư Trình rơi vào tuyệt vọng. Đó không có đơn giản như cô nghĩ. Một ngôi trường có án mạng, một ngôi trường ma ám, sinh viên không dám đến những khu vực trong trường. Còn những dãy lầu bỏ hoang, chúng ta hoạt động thế nào, tuyển sinh ra sao? Cô có nhìn thấy những ngôi trường, những công ty, những khu thương mại xây cất kiên cố rồi phải bỏ hoang chứ? Ông Trình cất giọng trầm lặng và đầy tư lự, vẻ căng thẳng trên gương mặt ông vẫn chưa giãn ra một chút. Thưa thầy, mong thầy đừng quá bi quan. Chúng tôi vẫn cố gắng hết sức để phối hợp với cơ quan điều tra, tìm ra hung thủ một cách sớm nhất. Giáo sư Trần nhẹ giọng trình bày, lúc này ông Trình đột ngột quát lớn. Thầy cố gắng cái gì? Thầy không hiểu tôi đang nói cái gì hả? Vấn đề ở đây dù có tìm được hung thủ đi chăng nữa, trường chúng ta vẫn khó mà tồn tại vì những thông tin đã đầy rẫy bên ngoài. Cuộc họp trở nên lắng xuống, mọi người im lặng không ai nói gì nữa. Dường như đâu đó một vài người cũng trở nên mệt mỏi. Họ không còn tinh thần để bám víu chờ đợi hy vọng. Thay vì cố gắng để vực dậy ngôi trường đang ngập sâu vào những scandal, những thông tin ngày càng bất lợi, thì một số thành viên muốn tìm một con đường khác để rời đi khi không còn hy vọng. Thưa thầy, tôi nghĩ mình phải ra khỏi trường vì tôi cần tìm môi trường làm việc an toàn và không có những bất an. Nơi này không đảm bảo cho tôi làm việc, rất mong thì thông cảm. Có lẽ tôi không đồng hành tiếp được với trường. Người thư ký văn phòng hiệu trưởng ngậm ngùi trình bày nguyện vọng. Không khí càng trở nên yên lặng. Dường như trong thâm tâm nhiều người cũng đang hình thành những suy nghĩ rời đi nhưng chưa tiện nói ra. Khi mà bầu không khí đang chuồn xuống cơ một tiếng tầm, thì từ bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Giáo sư Trình khẽ nhíu mày. Ai lại gõ cửa vào giờ này chứ? Tiếng gõ cửa ngày một mạnh dần lẫn trong tiếng gọi. Thầy Trình, có người cần gặp ạ. Lúc này người thư ký đứng dậy đi ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa được mở ra, ban lãnh đạo nhà trường thoáng vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy những viên cảnh sát đang đứng chờ sẵn. Họ đi nhanh vào trong phòng đứng nghiêm nghị và đưa thẻ ngành trước mặt kèm theo một câu sắc lệnh. Cơ quan điều tra ra lệnh bắt tạm giam nghi phạm Hoàng Ngọc Trần vì có dấu hiệu liên quan đến các vụ án giết người tại trường đại học y. Mời nghi phạm nghe quyết định. Lúc này mọi người lắng nhìn nhau bằng một gương mặt bằng hoàng thẳng thốt, những cặp mắt mở to, những ngón tay đàn chặt vào nhau hồi hộp. Người thì ngỡ ngàng, người thì hoài nghi không tin là thật. Một vài người trong ban lãnh đạo ngồi thừ người một chỗ vì họ chưa hình dung được điều gì đang diễn ra trước mắt. Lúc này giáo sư Trần lên tiếng phản đối khi nghe quyết định từ nhân viên cảnh sát. Khanh có nhầm không? Tôi là phó hiệu trưởng, cổ phần của tôi đóng góp trong này không ít. Tôi không có điên để mà đào mộ chôn mình. Mời anh theo chúng tôi về đội, chúng tôi sẽ lấy lời khai. Khi viên cảnh sát đọc lệnh vừa dứt, thì một viên cảnh sát tới đã nhanh chóng bước đến, đưa chiếc cầm số 8 vào tay của giáo sư Trần, rồi dẫn giải ông ra khỏi phòng họp trong ánh mắt hoang mang, khó hiểu của những người trong ban lãnh đạo. Ánh sáng của căn phòng họp vẫn còn trong trèo, đủ soi rõ rõ nét những góc khuất trên gương mặt của mỗi người. Những đường hằn trên nếp trán, những đôi mắt lắng đọng và những tiếng thở dài nhìn ra ngoài cánh cửa kính cao tầng. Nhưng vị giáo sư im lặng, không ai nói với ai lời nào. Có lẽ trong thâm tâm của họ, ai cũng đang tự cân bằng lại cảm xúc của mình, bởi những gì diễn ra trước mắt của họ là quá đỗi bất ngờ và nghẹt thở. Trong căn phòng kín âm âm, giáo sư Trần ngồi im lặng đối diện với viên cảnh sát điều tra lớn tuổi. Đã gần một giờ trôi qua, giáo sư Trần dường như không mở lời hợp tác điều gì với cảnh sát. Ông chỉ nhìn xuống bàn và ngón tay vẫn cứ xoay xoay, tạo thành một vòng tròn khép kín. Gương mặt của ông cũng không có thay đổi so với ban đầu. Lúc này vị cảnh sát điều tra mới cất giọng chậm rãi. Hãy cho chúng tôi biết vì sao anh lại có hành vi giết người hàng loạt. Tôi không hiểu anh nói gì cả. Hãy thành khẩn khai báo trước khi chúng tôi điều tra chứng minh. Cảnh chứng minh điều gì? Giáo sư Trần trầm ngâm bình thản và gã vẫn nhìn ngài cảnh sát bằng thái độ thách thức. Tôi cho anh một cơ hội để tự khai nhận những hành động của mình. Một lần nữa tôi nhắc lại. Vị cán bộ điều tra nhìn trực diện vào mặt của giáo sư Trần cất lời cảnh báo. Ngược lại khi mà nghi phạm Trần giữ thái độ thản nhiên không hợp tác. Tôi không có gì để báo với các anh. Được, vậy thì xem như cơ hội cho sự thành khẩn của anh đã hết. Vị cảnh sát điều tra bắt đầu mang ra một tập hồ sơ. Là từng trang có kèm hình ảnh của những nạn nhân, phương tiện gây án và những phần ghi chú. Vị cảnh sát nhìn vào mặt giáo sư Trần một lần nữa rồi chậm rãi. Trả lời cho chúng tôi biết anh có hợp tác không? Lúc này gương mặt của ông Trần đã có thay đổi. Ông im lặng không trả lời. Vị cảnh sát nhìn ông rồi bắt đầu. Anh đừng nghĩ rằng mọi việc anh làm đều qua mắt được cơ quan cảnh sát điều tra. Và anh cũng nhớ một điều. Anh có thể qua mặt người sống nhưng không qua mặt được người chết. Có lẽ bản thân anh cũng đã nhận ra điều này vì hiểu được vì sao anh ngồi đây. Giờ thì chúng tôi cần sự hợp tác của anh trước khi dùng biện pháp nghiệp vụ. Giáo sư Trần vẫn im lặng không còn vẻ mặt ngoan cố mà cảm giác của một kẻ bị đậm. Trên gương mặt có một vài điểm nhân sinh quan đã thay đổi. Cảm giác của một kẻ đang nhìn thấy đường cùng và dần tan cơ hội để tìm kiếm lối thoát. Nào hãy bắt đầu cho câu hỏi của tôi. Vị cán bộ điều tra im lặng vài giây rồi đi vào câu chuyện. Động cơ nào khiến anh ra tay giết người hàng loạt nữ sinh và nhân viên nhà trường? Anh không thể quy kết tội cho tôi là kẻ đã giết họ. Giáo sư Trần vẫn buông ra những lời không nhận về hành động của mình. Vị cảnh sát nhìn anh vài giây. Ông nghĩ rằng có lẽ cần một bằng chứng nghiệp vụ để không mất thời gian về sự ngoan cố gan lì của tên tội phạm. Vậy để tôi kể cho anh nghe. Ngày 25 tháng 8 khi mà anh đang ngồi họp cùng tổ chuyên môn nhà trường, anh lao công đã vào dọn dẹp một cái ly vỡ trên sàn nhà. Khi lau dọn, anh ấy phát hiện ra anh có thói quen thắt những bím tóc từ những chiếc dây. Ngón tay của anh cũng có thói quen như vậy. Họ đã tìm ra một con búp bê trong phòng của anh với một cái bím tóc thắt dở một bên. Nó trùng hợp với những hình ảnh của những nữ sinh bị giết. Đều có một cái bím tóc thắt cầu thả ở sau khi chết. Giáo sư Trần vẫn im lặng trước lời nói chậm rãi đều đều của vị cán bộ điều tra. Anh là một người quản lý các phòng chức năng và khu vực tổ hợp. Khi xảy ra vụ án, chúng tôi đã khoanh vòng những đối tượng liên quan, trong đó có cả anh. Chúng tôi đã cho người bí mật theo dõi thời gian khi anh ra khỏi nhà. Nhưng mà khi vào trường, anh đến những khu vực bí mật thay đổi trang phục để lẫn lộn với sinh viên. Là cán bộ quản lý các phòng chức năng, anh có thể đủ lý do để đến trường bất cứ khi nào anh muốn mà không bị anh nghi vấn. Khi mà anh kéo xác nữ sinh bỏ vào trong bồn nước, anh không biết được rằng lúc đó người đàn ông lao công cũng đang ở trong một cái phòng vệ sinh cạnh đó, và anh ấy đã nhìn thấy những hành động của anh. Sau khi anh lao công rời đi, anh phát hiện ra và tìm cách giết người để bịt đầu mối. Nhưng tất cả các việc làm của anh, cơ quan điều tra đều đã thu thập lại. Và khi người lao công bị giết, chúng tôi càng có thêm chứng cứ để kết luận rằng anh chính là kẻ sát nhân. Giáo sư Trần im lặng, ông bắt đầu xoay những ngón tay liên tục. Cả mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống bàn, thái độ không động tĩnh. Chúng tôi đã tìm kiếm và thu giữ thiết bị gây nhiễu máy quay tại nhà quanh. Một loại găng tay đặc biệt với những miếng dán dày có thể tháo rời. Nó phù hợp với phần để lại trên hiện trường. Anh cho rằng người ta không biết thủ phạm đã mang đôi giày đặc biệt đó là ai. Nhưng mà cơ quan điều tra đã tìm ra nó ở cạnh nhà của anh. Vừa nói, viên cảnh sát vừa dán cái nhìn đầy nghiêm nghị cứng rắn về ông Trần. Anh có thể dễ dàng sát hại các nữ sinh, thế nhưng mà không thể dễ dàng khống chế một người đàn ông khỏe mạnh. Giáo sư Trần im lặng vì lời của cán bộ điều tra vẫn đang đều đều. Anh có một vết thương trên mặt trùng hợp với thời gian người lao công bị giết. Những mẫu máu và da bám trên móng tay của người đàn ông, sau khi phân tích nó đã cho biết thủ phạm là ai. Anh phải hiểu rằng với hàng loạt vụ án anh gây ra, nó sẽ không suôn sẻ và nhẵn nhụi hoàn toàn như anh đã nghĩ. Có rất nhiều dấu hiệu khả nghi mà chúng tôi đã thu thập được trong quá trình điều tra phá án. Thế nhưng mà mọi thứ vẫn trong bí mật để cơ quan điều tra theo dõi. Đừng có ngoan cố nữa giáo sư ạ. Lúc này căn phòng trở nên im lặng. Giáo sư Trần nắm chặt bàn tay và ấn mạnh xuống bàn. Khương mặt của gã bắt đầu run lên. Môi của gã mím chặt lại rồi gã bất chợt ôm đầu gục xuống. Vị cán bộ điều tra im lặng quan sát. Ông hiểu rằng khi đối diện với tội ác bị phanh phui, tâm lý tội phạm như một người từ độ cao rơi vào vực thẳm. Có kẻ bàng hoàng mất bình tĩnh, họ la hét phản đối, có kẻ lại im lặng thất thần không còn phản xạ. Những kẻ tội phạm khi không còn đủ lý trí để bày biện sẽ trở nên bất lực, tuyệt vọng và yếu đuối, khác hẳn với vẻ máu lạnh mà chúng thường gây ra. Sau vài phút gục đầu im lặng, các tội phạm mang dáng vẻ của người tri thức bắt đầu trải giọng trầm lạnh đều đều. Mọi thứ đã kết thúc, cô ấy đã dẫn tôi đến đây. Viên cảnh sát lúc này im lặng trước những lời khó hiểu và lạnh lùng của tên tội phạm ẩn sau cặp kính trắng, đôi mắt của gã như một kẻ vô thần. Tôi đã gặp những nữ sinh mang hình hài cô ấy, một người đã từng chê bai miệt thị khi tôi học cùng trường đại học. Và câu chuyện như một hồi ức của cuốn băng tua chậm được kể lại bằng cái dòng trầm ấm của một gã tội phạm thông minh lặng giữa bức tường bế tắc, lẫn lộn trong một tâm lý bất thường. Vị điều tra viên vẫn im lặng lắng nghe bằng một thái độ tập trung. Hơn 20 năm trước, khi còn là sinh viên của trường đại học Y, Trần và Ngọc là những sinh viên cùng lớp. Ngọc là con gái của một bác sĩ danh tiếng có địa vị tại bệnh viện lớn trong thành phố. Xinh đẹp, thông minh, gia thế và giàu có, nên cô được xem là mục tiêu chinh phục của nhiều người. Họ đến với Ngọc vì sự ngưỡng mộ lẫn tâm lý khi ra trường sẽ được vị bác sĩ có chức quyền cân nhắc và giúp đỡ. Trái với Ngọc, Trần là một sinh viên nhút nhát và yếu đuối. Anh thường không có hoạt động nào nổi bật ngoại trừ sự chăm chỉ, tập trung cho việc học chuyên môn. Anh có một tình yêu đặc biệt dành cho Ngọc, dù không hề biết bố Ngọc là ai. Ngày đó Trần bị xem như một sinh viên tự kỷ vì ít khi chuyện trò giao lưu chỗ đông người. Bạn bè chỉ thích cậu ngồi ở những góc đơn độc và im lặng. Cả mắt cứ nhìn ra phía trước, dáng vẻ của cậu xanh xao gầy gò với tay chân dài ngoằng, cho nên cậu thường bị trêu như là một thây ma di động, một người không sức sống. Ngày nọ khi bạn bè tham gia bữa tiệc thịnh soạn ở một nhà hàng sang trọng để chúc mừng sinh nhật của Ngọc, các bạn trong đó là dàn trai xinh gái đẹp, giàu có và linh hoạt. Là tất nhiên không có sự góp mặt của anh chàng sinh viên lêu nghêu, ốm yếu và mắc bệnh tự cô lập với thế giới xung quanh. Sáng hôm sau khi Ngọc đang ở sân trường, Trần đi đến đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ. Tay của anh run rẩy, gương mặt hồi hộp của một gã thiếu tự tin. Tặng Ngọc nhé, chúc mừng sinh nhật. Ngọc nhìn chằm chằm vào mắt của Trần bằng một cái nhìn lạ lẫm, rồi cũng đưa tay nhận món quà bằng một thái độ không thiện cảm. Hình như trái ngược với sự tôn thờ ngưỡng mộ của Trần, Ngọc luôn xem cậu là một kẻ dị biệt và lẫn chút khinh miệt. Cảm ơn cậu. Ngọc buông một câu lạnh lùng ngắn gọn rồi bước nhanh về phía của Trần. Ngày hôm đó, trong lòng của cậu sinh viên dị biệt xuất hiện những cảm xúc lẫn lộn đan xen. Cậu thấy vui và hạnh phúc khi mà Ngọc không từ chối món quà của cậu. Khi cậu được đứng trước Ngọc và trò chuyện với Ngọc dù chỉ một vài câu ngắn ngủi. Điều nhỏ bé bình thường nhưng lại mang trong lòng của Trần một niềm hạnh phúc vô ngần. Nhưng cảm xúc ngộ nhận đó không dài, cho đến khi tình cờ cậu đứng trong phòng thí nghiệm và nghe tiếng của hai nữ sinh chuyện trò cùng nhau. Vì Trần đứng khuất sau dãy tủ đựng đồng phục cho nên hai nữ sinh không nhìn thấy. Hắn tặng thứ hộp quà, mọi người dị hợm nhưng hắn cũng biết tặng quà sinh nhật. Tiếng của Ngọc vang lên rõ rệt và lẫn trong đó là một sự mỉa mai khinh thường. Trần đứng lặng yên trong một góc, tim cậu như hững đi vài nhịp. Hắn tặng cậu gì vậy? Tớ có xem đâu, tớ vứt giọt xác, nhìn hắn như tên bệnh hoạn vậy đó. Vài tiếng cười ngặt nghẽo vang lên, hai nữ sinh kết thúc câu chuyện ngắn gọn rồi bước ra ngoài. Trần đứng trong một góc, đầu cậu nóng bừng và những mạch thần kinh như giãn ra tột độ. Những ngày sau đó, Trần thường gặp những nụ cười xung quanh cậu, những nụ cười mỉa mai mỗi khi cậu xuất hiện. Cũng nghe loáng thoáng xung quanh, con đìa mà đòi đeo chân hạc, mắc bệnh tự kỷ nhưng cũng khôn cậu nhỉ, chẳng biết mình là ai chỉ làm trò cười. Sao trông hắn như một gã thần kinh, sau này ra trường bệnh viện nào mà dám nhận chứ? Rồi hàng loạt những câu từ chế nhạo như xoáy sâu vào tâm thức suốt nhiều ngày, Trần cứ liên tục lắng nghe và chịu đựng. Những lúc đó Trần thấy hàng vạn sinh vật lúc nhúc bò trong tim mạch. Trần trở nên bức bách, điên loạn và dày vò. Cậu tự ti và căm ghét chính mình. Nhưng cảm giác tiêu cực đó không bộc lộ ra mà cứ dồn nén đặt lại như là một bao cát cho người ta đấm vào giải tỏa. Thế nhưng dù bị đối xử miệt thị và tồi tệ, nhưng mỗi khi thích ngập, cậu vẫn lặng lẽ ngắm cô với cái bím tóc xinh xắn và một nụ cười rạng rỡ. Trần thần tượng Ngọc như một kẻ khờ dại và mụ mị. Ngày cuối cùng năm học, sinh viên sau khi dự lễ tốt nghiệp, họ phấn khởi vui mừng và cùng nhau tặng hoa, chụp ảnh với gia đình bạn bè. Không khí ở sân trường nhộn nhịp tưng bừng pháo hoa và pháo giấy. Những tấm bằng trên tay các sinh viên như một cánh cửa mở ra cho những vị y bác sĩ tương lai chờ đợi khát vọng. Tách biệt trong số những sinh viên ngày đó, Trần ngồi trầm ngâm ở một góc phòng vi hội trường. Cũng vẫn gương mặt không có nói cười, không có người thân, bạn bè bên cạnh, dù tấm bằng của Trần là loại giỏi. Khi Ngọc đến gần, cậu đứng dậy và đứng ngay trước mặt. Cậu nhìn Ngọc một cách khác thường. Mình thích cậu. Ngọc nhìn chằm chằm vào mặt của Trần sau khi anh đánh hết can đảm thổ lộ cảm xúc với cô. Ngọc không hiểu rằng với người khác điều đó có thể bình thường, nhưng với Trần thì lại khác. Nhưng lúc này Ngọc chỉ lóe lên một ánh nhìn miệt thị đáp lại. Đồ điên, cậu biến cho khuất mắt tôi. Có lẽ khi người ta đã ghét và khinh thường ai đó thì những tình cảm của đối phương dành cho họ như một thứ bức bối chỉ muốn thoát ra và ném đi cho khuất mắt. Sau khi buông lời thẳng thừng cay độc, Ngọc rời đi để lại Trần vẫn đứng im lặng phía sau. Cô không biết rằng ngay sau ngày hôm đó, sự tuyệt vọng tự kỷ trong lòng của Trần như một ngọn lửa bùng lên dữ dội. Ngọn lửa của một kẻ khiếm khuyết về tâm lý. Nó không đốt cháy ra ngoài mà âm ỉ bên trong như một mớ nham thạch lỗ chỗ đừng chắm bằng lớp bê tông nhẵn nhụi, có thể rò rỉ và vỡ vụn bất cứ lúc nào. Những lời miệt thị tổn thương từ người mà cậu tôn thờ trong suốt nhiều năm đã ăn sâu vào tâm trí, khiến Trần trở nên đau đớn dày vò. Càng lúc cậu lại càng trở nên lầm lì khó hiểu. Nhưng có một điều kỳ lạ là đằng sau sự bất ổn về tâm lý, đằng sau vẻ ngoài xanh xao ốm yếu gầy gò lêu nghêu là một bác sĩ Trần với tay nghề điều trị bệnh nhân rất giỏi. Trong quá trình công tác, bác sĩ Trần đã chữa trị cho rất nhiều người và được nhiều bệnh nhân thăm hỏi mang ơn. Dù không giao tiếp cởi mở rộng rãi, nhưng nhắc đến bác sĩ Trần, người ta nghĩ đến một tiến sĩ bác sĩ vô cùng có tâm và có tài. Sau 15 năm công tác trong bệnh viện, tiến sĩ Trần được công nhận học hàm của phó giáo sư tiến sĩ bởi những cống hiến và tài năng nổi bật. Với danh tiếng của mình, ông được mời về giảng dạy tại trường đại học y, nơi mà định mệnh đã rẽ cuộc đời của ông sang một hướng khác. con đường của danh vọng, của những câu chuyện bí ẩn về cuộc đời một bác sĩ khác thường. Trong một lần vị hiệu trưởng trong nhà mời toàn thể giáo viên và nhân viên đến dự tiệc, tiễn con gái sang Mỹ học tập và làm việc tại một nhà hàng sang trọng. Khi mọi người nâng ly chúc tụng nhân vật chính tràn ngập trong hoa và những món quà tặng đắt tiền, giáo sư Trần nhận ra con gái của ngài Trình chính là sinh viên tên Ngọc. Cô gái đẹp đẽ lộng lẫy trong chiếc váy màu đen tuyền huyền bí, mái tóc bồng bềnh với một cái bím tóc đựng tít lại lưng chừng. Ngọc xuất hiện như một ký ức tràn ngập vết thương trong lòng của Trần. Ông khẽ đứng dậy và ra về vì lý do bận việc. Ngày hôm đó Ngọc và bác sĩ Trần không có dịp đụng mặt nhau. Thế nhưng kể từ sau hôm tiệc tùng đó, thái độ và cách cư xử của bác sĩ Trần khác hẳn. Người ta thấy ông bắt đầu vui vẻ, thân thiện, cởi mở. Sự khéo léo trong giao tiếp cũng như một chế độ ăn uống hợp lý đã đưa ông Trần từ một người trầm lặng, khó gần, ốm yếu trở thành một người có vẻ ngoài cao to khỏe mạnh với tài năng và ngoại hình đạo mạo. Ông Trần bắt đầu cho cuộc chen chân vào vị trí then chốt của nhà trường. Gần 7 năm tham gia giảng dạy, Phó giáo sư tiến sĩ Trần tiếp tục thăng hoa sự nghiệp của mình khi được phong hàm giáo sư tiến sĩ. Sau khi ông công bố một công trình nghiên cứu y khoa giá trị và hướng dẫn cho hàng loạt học viên nhận bằng tiến sĩ ngành y. Không ai ngờ được rằng đằng sau vẻ ngoài đạo mạo và bàn tay tài giỏi của một bác sĩ lại là một kẻ có tâm lý bất thường, đa nhân cách. Các tội phạm ngừng lại một hồi bởi cảm xúc ngập ngụa trong đầu như là mặt nước hồ bị ném một viên đá quậy. Ánh mắt của gã vẫn không rời khỏi mặt bàn và ngón tay vẫn xoay lồng vào nhau không đứt. Giọng của gã lại tiếp tục bằng những nốt trầm. Quá khứ chỉ là một thứ ám ảnh đầy ghê sợ. Nó chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Nó hiện lên trong những cô sinh viên lướt qua mắt của tôi với hình hài của cô gái đó. Và tôi phải làm cái gì đó để mơn trớn cho vết thương chưa bao giờ lành trong thân thể. Tôi phải giết mùi máu là thứ hoàn hảo nhất để thần kinh tôi thư giãn cao độ. Viên cảnh sát lúc này vẫn im lặng quan sát từng cử chỉ của gã sát nhân. Gương mặt của ông đanh lại khi câu chuyện từ khóe miệng của gã tội phạm vẫn từ từ chậm rãi. Tôi bị kích thích đến cao độ khi mà nhìn thấy cô gái ấy đang chạy phía trước mặt. Gương mặt sợ hãi và cái chết đang đến gần là sự hoảng loạn làm đứt từng mạch thần kinh khi tôi ở sau lưng và nhìn thấy cô ấy trong những giây phút cuối đời quằn quại trong đau đớn. Anh đã giết họ như thế nào? Các bác sĩ lúc này bỗng nở một nụ cười bí hiểm và ánh mắt cả bắt đầu hiện lên dấu hiệu của một tên phạm tội bất thường khát máu. Họ chạy và bám sau lưng tôi. Tôi ẩn mình trong một góc khuất và xuất hiện thình lình khi họ một mình lạc lõng và cô đơn. Tôi phấn khích tột độ khi chơi trò rượt đuổi. Tôi thích thú giây phút được hạ gục con mồi. Một vết thọc sâu tận ít hầu khi mà Ngọc ở hội trường. Tôi đâm sâu vào phổi khi Ngọc ở trong phòng thí nghiệm. Một vết cắt sắc lạnh ngang cổ và tôi thấy toàn thân run lên cơn thích thú, máu bắn ra từ cổ của Ngọc thành dòng. Và khi tôi dồn cô ấy vào tận chân tường trên tầng thượng, lột trần chiếc áo và tặng cô ấy một nhát nhấc bổng, ngài có biết cảm giác thích thú khi tôi cắm một con búp bê và đập mạnh đầu nó vào giữa bức tường. Tôi nhìn thấy máu tràn ra như dòng nham thạch. Tôi vui sướng tột độ. Gã sát nhân dừng lại vài giây rồi trước khi thuật lại diễn biến đầy kinh hãi. Khi đầu cuối bị dập nát, tôi khẽ vuốt mắt để tiễn Ngọc về với Chúa. Thế nhưng mà mắt cuối không nhắm được vì nó trộn vào mớ thịt bầy nhầy. Nói đến đây, gã tội phạm bất giác cất giọng cười man dở. Giọng cười gã khô đặc trong cổ họng. Bàn tay của hắn nắm chặt và gương mặt hắn ngẩng lên. Hắn nhìn thẳng về phía trần nhà bằng cách nhìn man dại. Hắn đang tận hưởng một cơn hả hê, khoái trá khi màn hình ảnh của nạn nhân sợ hãi, hoảng loạn và những cái chết ghê sợ trong trí hắn. Hắn bộc lộ cảm xúc như loài quỷ dữ vớt được miếng mồi tanh đồng vị máu. Còn anh Lao Công, anh đã sát hại anh ấy thế nào? Phiên điều tra cất giọng trầm đặc vì những cảm giác căng thẳng đang bao trùm căn phòng điều tra vắng vẻ. Mọi thứ như chỉ tập trung vào lời khai man dở của kẻ sát nhân. Kẻ im lặng phải chết vì hắn ta đã ghi nhớ quá nhiều. Rồi gã sát nhân bắt đầu cho câu chuyện thảm sát của mình đối với nạn nhân xấu số. Một ngày tháng 8, không gian tầng thượng khu B lạnh lẽo, dường như chẳng ai còn dám héo lánh đến đây. Khi qua những khu vực không có bóng người, ngoài trừ những nhân viên vệ sinh bảo vệ phải đi kiểm tra dọn dẹp. Khi anh lao công đang loay hoay lau chùi căn phòng vệ sinh ố màu cũ kỹ, anh không nghĩ rằng một kẻ lạ mặt đang đứng ngay sau lưng. Khi anh quay ra, thình lình chạm phải một cặp mắt của tử thần. Anh lao công thất thần và linh cảm số mệnh của mình không còn nữa. Anh vội tìm tới nơi ẩn nấp vì hoảng sợ và không thể chạy ra ngoài khi cả áo đen đứng chặn ngay cánh cửa. Anh quay đầu chạy vào bên trong căn phòng vệ sinh chật hẹp rồi đóng sầm cửa lại. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên chẳng khác gì tiếng gọi tử thần. Một giọng cười ma mị cất lên: "Đừng chạy." Tiếng đập cửa mạnh dần, anh lao công vẫn im lặng không dám bước ra. Suy ầm một tiếng, cánh cửa mở toang khi nó bị đẩy bằng lực người khỏe mạnh. Trước mặt của anh là một gã mang bộ dạng sát nhân. Không lối thoát, anh lao công chỉ nghĩ một điều duy nhất: dù có chết anh cũng sẽ để lại một vết tích trên người của hắn để người ta nhận diện và thiết là anh dùng những dụng cụ xung quanh đó đánh trả. Tự vệ cố thoát thân, thế nhưng hắn đã chụp lấy tay của anh, dí vào góc tường. Hắn tìm mạnh anh vào bồn nước đến khi anh nghẹt thở. Hắn nhẹ nhàng đặt mũi dao gọn lòn vào giữa lưng, mũi dao xuyên qua cuống phổi nghe sắc lẹm. Hắn xoay anh lại nhìn anh bằng một cặp mắt hoang dại trừng trừng. Khi anh cố chống trả và cào cấu trên mặt của hắn bằng hơi thở cuối cùng, hắn điên tiết rạch ngang một đường dài vào sâu giữa cổ. Máu từ miệng và hốc mũi trào ra, nhộm trong bồn nước một màu đỏ thẫm. Anh lao công ngã xuống sàn nhà, mắt vẫn không nhắm lại. Cả sát nhân im lặng vì cảnh sát điều tra kỳ cựu vẫn chăm chú lắng nghe. Thì thoảng đôi chân mày của ông nhíu lại. Người điều tra viên trẻ tuổi đang ngồi ghi chép liên hồi, phút chốc lại đưa mắt nhìn qua thủ phạm bằng một cái nhìn sợ sợ trước lời khai có phần ám ảnh. Những cô gái anh giết là những sinh viên, họ không có lỗi với anh đến giờ anh vẫn chưa tự nhận ra. Nhưng ngài hiệu trưởng là người có tội, ông ấy đã sinh ra một ả tội đồ, phải anh giết họ để trả thù. Một tiếng thở dài bật sâu từ lồng ngực viên cảnh sát. Cả sát nhân im lặng, cá khẽ nở một nụ cười nửa miệng trên gương mặt đanh đại của kẻ dị thường. Viên cảnh sát ngả người ra sau ghế, sau hơn 2 giờ đấu tranh tâm lý, rồi ông vội vàng lấy lại tư thế cân bằng. Những nếp nhăn trên trán viên cảnh sát lớn tuổi vẫn hẳn lên rõ rệt. Sau khi kết thúc điều tra, người điều tra viên đã cho gã sát nhân ký vào biên bản lời khai. Hắn im lặng và không phản đối. Hắn đặt bút ký sau khi mà viên điều tra đọc lại cho hắn nghe những tội danh của hắn. Ngay sau đó, hai viên cảnh sát bước vào, đặt chiếc còng vào tay của gã và di lý gã đến căn phòng khác. Căn phòng kín vẫn lạnh âm âm và đầm mùi tử khí khi lời khai man dở của kẻ sát nhân như vẫn còn trộn lẫn trong từng ngóc ngách. Viên cảnh sát lớn tuổi vẫn ngồi đó với nét mặt bần thần. Lúc này khi vừa ra đến cửa, các Trần bất ngờ quay lại phía ông. Hắn bình thản bằng cái giọng khàn khàn rợn rợn: "Nhắn với ngài hiệu trưởng hay gọi điện thoại cho con đồng ấy." Vị cán bộ điều tra im lặng có chút bất ngờ. Bằng thâm niên của người nhiều năm trong nghề, ông linh cảm có điều gì bất thường từ lời của gã. Đôi lông mày của ông nhíu lại, hẳn lên những đường gân rõ rệt quanh góc trán. Ông nhìn theo bóng tên sát nhân cho đến khi hắn khuất sau cánh cửa. Ngày hôm sau đã đến giờ họp nhưng không thấy giáo sư Trình có mặt ở nhà trường. Trong khi mọi người đang ngồi chờ đợi thì một cuộc gọi báo rằng người ta phát hiện ra ông Trình chết trong căn phòng làm việc tại tư gia, nguyên nhân là bị đột quỵ. Khi cơ quan cảnh sát điều tra đến hiện trường, họ thấy trên tay ông cầm điện thoại. Chiếc máy laptop trên bàn làm việc vẫn mở sẵn và hộp email được gửi đến với tiêu đề "Về với Chúa". Bên dưới hiện lên bức ảnh của Ngọc với gương mặt tím đen, một bím tóc tiết vội bít lại trong màu nâu đặc, cả mắt của cô gái trần trừng trắng dã của một người chết trong kinh hãi. Ở giữa trán một mũi dao sắc nhọn được cắm xuyên qua. Nạn nhân bị sát hại trong tư thế hai tay trói quặt ra đằng sau, thân người nằm trên một tấm nệm giữ phẩm, xung quanh ngập tràn màu máu và một dòng chữ bằng tiếng Anh đã đặt lên giữa ngực: "Gửi anh trai, máu của kẻ anh cần."